Bà xã, em đúng là đại ngốc. Chương 7, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, anh sợ cô bị tỉnh giấc nên nhanh chóng tắt đồng hồ rồi dậy đánh răng rửa mặt 15 phút sau. Vừa mở cửa phòng tắm, anh bước ra ngoài thì thấy cô ngồi ôm gối của anh, thu mình vào một góc giường, đôi mắt sưng húp giống như là vừa khóc. Anh tiến đến hỏi, sao em không ngủ tiếp đi? Không có anh bên cạnh em không ngủ được. Được rồi, hôm nay em có muốn đi học không? Em muốn, cô gật đầu như dã tỏi. Em mau về phòng đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồng phục anh để trên giường nha. Dưới phòng ăn, cô đang ngồi đợi anh xuống rồi mới ăn. 10, trôi qua cô không thấy anh xuống liền đi tìm, luôn miệng gọi. Dương ca, anh ở đâu? Cô đứng trước thư phòng liền đẩy cửa ra thì thấy anh đang soạn sách vở cho cô. Anh đang mải soạn sách cho cô nên không để ý là cô đã vào. Cô khẽ gọi, Dương ca, à hát, sao em không xuống ăn sáng đi? Anh sắp sách vở cho em xong rồi này. Nói rồi, anh giúp cô đeo cặp sách rồi cầm lấy ba lô của mình ở bên cạnh rồi mới dắt tay cô đi xuống dưới nhà. Anh lấy hai cái bánh bao để trên mặt bàn rồi đưa cho cô một cái. Cô ngoan ngoãn cầm lấy rồi để anh tùy ý dắt cô ra ngoài. Đến trường, cô cùng anh Tình Tư nắm tay đi vào trường làm không ít trái tim của các nữ sinh trong trường tan vỡ. Có người ghen ghét, có người hâm mộ. Anh mặc kệ trước những ánh mắt cùng những lời bàn tán xôn xao mà dẫn cô lên lớp. Anh dẫn cô lên lớp của mình nói. Đây là lớp học của anh. Nếu có chuyện gì thì em cứ qua đây tìm anh. Bây giờ thì em đợi anh một chút, anh vào cất cặp đã rồi sẽ đưa em về lớp. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng đợi. Vào lớp mấy thằng bạn anh đã hỏi. Nè, em gái này xinh thế. Con nhà ai vậy? Giới thiệu cho tao vài em như thế đi. Lãnh Minh Nguyệt, con út của Lãnh gia, là vị hôn thê của tao. Đã đủ dữ liệu chưa? Bọn tao chỉ đùa thôi. Đừng làm căng lên, ha ha ha, anh mặc kệ bọn họ rồi ra ngoài nói với cô. Đi, anh đưa em về lớp. Đứng trước cửa lớp cô, anh ôn nhu nói. Em ngoan ngoãn vào học nha. Anh phải về lớp đây. Nói xong anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi quay trở về lớp học của mình để bắt đầu tiết học. Cách chương.